Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm 12 giờ. Lục Quy Lan chọn cái fan hồi phục. Vui sướng trốn trốn. Lục đại thần có thể hay không giúp ta nhìn xem ca ca ta tương lai phát triển. Có hay không khả năng nhảy thăng một đường. Hắn kêu Tân Duệ Tắc. Là rất có nam tử khí khái hơn nữa tính cách ổn trọng tam tiến tiểu diễn viên một quả A tương đương. Lục Quy Lan, tên của ngươi sau hai chữ khá tốt, có thể trốn chạy nhanh trốn. Tiểu Tâm ca ca nam tử khí khái thiết quyền huy hướng ngươi. Vui sướng trốn trốn ngày hôm sau soát Weibo thời điểm nhìn đến Lục Quy Lan hồi phục chính mình trong lòng vui vẻ. Lập tức click mở xem Lục Quy Lan nói gì đó. Kết quả sau khi xem xong vui sướng trốn trốn tức chết rồi. Tân Duệ Tắc tốt xấu là cái có tác phẩm tam tiến diễn viên. Lục Quy Lan cái gì tác phẩm đều không có mở miệng liền châm chọc. Còn đại nhà tiên chi đâu? Nàng xem Lục Quy Lan chính là đại lừa dối ra. Vui sướng trốn trốn. Không biết nam tử khí khái này bốn chữ như thế nào chọc tới ngươi làm ngươi nói chuyện như vậy khó nghe. Người phía trước vài lần lên tiếng xác thật thực xảo mà nói chúng rồi không tồi. Nhưng không đại biểu ngươi vĩnh viễn sẽ không làm lỗi. Thỉnh ngươi quên chính mình lời bình quá Tân Duệ Tắc chuyện này. Về sau cũng không cần ở không trước tiên chủ động nhắc tới hắn. Tạ, Lục Quy Lan thấy hồi phục. Cảm giác vị này Tân Duệ Tắc fan hẳn là tuổi không lớn. Không có xem hiểu nàng đang nói cái gì. Lục Quy Lan, ta trọng điểm là thiết quyền A tiểu muội muội. Tin tức lại không có thể gửi đi qua đi. Nguyên lai vui sướng trốn trốn dưới sự tức giận đem Lục Quy Lan kéo đen. Lục Quy Lan, không có quan hệ ký chủ. Chờ Tân Duệ Tắc sự tình tuôn ra tới nàng liền đã hiểu. Lục Quy Lan bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ đợi thời gian tới chứng minh. Bên kia, vui sướng trốn trốn càng nghĩ càng giận bất quá. Đem Lục Quy Lan cho nàng hồi phục chụp hình phát đến một cái cùng gánh tiểu trong đàn. Bên trong 10 cái người đều là Tân Duệ Tắc tử trung duy phấn. Thích hắn 5 năm trở lên. Vui sướng trốn trốn. Siêu thoại đại phấn nói rất đúng. Vẫn là đừng đi hỏi Lục Quy Lan. Nàng căn bản là không đáng tin cậy. Các ngươi nhìn xem nàng nói đều là cái gì. Ta như vậy lễ phép. Nàng một hai phải âm dương quái khí. Liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Vui sướng trốn trốn. Hình ảnh. Tìm mộng chi lữ. Ta trước nay không tin quá nàng là cái gì đại nhà tiên chi. Nàng là trong vòng người. Nói không chừng trước tiên được đến tin tức. Vì marketing nhân thiết mới có thể cố ý nói một ít ba phải cái nào cũng được nói. Liền nàng gần nhất cái kia tổng nghệ. Khẳng định có người nói cho nàng giải thưởng lớn ở đâu cái dương. Loại đồ vật này tốt nhất thao tác. Gập ghềnh. Lục Quy Lan nói qua nàng là cong. Phỏng chừng trời sinh chán ghét nam nhân. Không thấy nàng phía trước tin nóng đều là cha nam sao. Ta không tin giới giải trí nữ minh tinh không có hắc liêu. Bận bận rộn rộn. Dính lên Lục Quy Lan không chuyện tốt. Bị nàng nhắc tới tên đều đen đủi. Vui sướng trốn trốn tuy nói sinh khí. Lục Quy Lan rốt cuộc chịu trách nhiệm cái nhà tiên chi danh hào. Nàng trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Tưởng Lục Quy Lan có phải hay không lời nói có ẩn ý là ám chỉ cái gì. Nhưng bị các nàng một hồi phân tích sau. Vui sướng trốn trốn càng ngày càng cảm thấy Lục Quy Lan có vấn đề. Nàng thế nhưng bởi vì Lục Quy Lan nói bắt đầu hoài nghi nàng thích 5 năm Tân Duệ Tắc. Loại này gần như với phản bội hành vi làm nàng chột dạ lại tự trách. Lập tức mở ra Weibo liền đã phát 5 điều khích lệ Tân Duệ Tắc. Tân Duệ Tắc, vui sướng trốn trốn, ta ở siêu thoại thề. Tân Duệ Tắc ca ca chính là ta cuộc đời này duy nhất nam thần duy nhất quang. Ta muốn giống hắn học tập, nỗ lực tiến bộ. Tuyệt không phân cho mặt khác minh tinh một chút ít tầm mắt. Nhưng nếu có mặt khác minh tinh fan hoặc là bản tôn dám khi dễ Tân Duệ Tắc. Ta nhất định cái thứ nhất xông lên đi. Làm cho bọn họ biết Tân Duệ Tắc fan có bao nhiêu yêu hắn. Vui sướng trốn trốn này Weibo bị siêu thoại nội rất nhiều Tân Duệ Tắc fan thấy. Đại gia bị nàng cảm động. Lập tức đi theo cùng nhau thề. Đại khái nội dung đều là tuyệt đối sẽ không phản bội ca ca. phải bảo vệ ca ca. Tuyệt đối không sợ hãi bên ngoài yêu ma quỷ quái. Tuổi đại chút đã tiến vào xã hội lý trí, fan thấy các nàng loại này hành vi chỉ là cười. Cũng không tính toán khuyên giải. Nói cho bọn họ ca ca tuy rằng rất quan trọng nhưng chính mình mới là quan trọng nhất. Vô dụng, nói không chừng khuyên bọn họ lập tức đem ngươi khai trừ phấn tịch. Này đó đều là Tân Duệ Tắc fan não tàn. Fan não tàn càng nhiều, Tân Duệ Tắc nhân khí liền càng cao. Chỉ cần không ra đi gây chuyện, có các nàng giúp đỡ làm số liệu. Khá tốt, các dưa chủ tin nóng hào hàng năm chú ý minh tinh sở hữu động thái. Bao gồm bọn họ siêu thoại động thái. Tân Duệ Tắc siêu thoại. Thề, phong trào thực mau khiến cho chú ý, có bác chủ lập tức chụp hình bảo tồn. Nói không chừng nào một ngày là có thể dùng tới đâu. Khoảng cách hồi phục vui sướng trốn tránh được đi một vòng tả hữu. Lục Quy Lan ở đoàn phim công tác thuận lợi đóng máy. Lục Minh Nguyệt vội không ngừng mà cho nàng tiếp cái tạp chí bìa mặt quay chụp công tác. Lục Quy Lan mới vừa cùng bạn gái kết giao một vòng. Còn không có tới kịp gia tăng cảm tình đã bị Lục Minh Nguyệt tự mình tới đoàn phim mang đi tạp chí quay chụp nơi sân. Tạp chí quay chụp công tác không thể chậm trễ. Lục Quy Lan không kịp cùng đang ở đóng phim Lạc Thần Hy giáp mặt nói một tiếng. Chỉ có thể cho nàng đã phát cái WeChat. Hết sức có khả năng biểu đạt chính mình không tha cảm giác. Lục Minh Nguyệt ở bên cạnh liếc đến liếc mắt một cái. Cả người đều bị buồn nôn tới rồi. Nàng nhìn về phía Lục Quy Lan ánh mắt giống đang xem một cái hiếm lạ giống loài. Ngươi chính là như vậy theo đuổi Lạc Thần Hy. Như vậy Lạc Thần Hy không phiền ngươi sao? Nàng chính là ghét nhất nghe người khác nói buồn nôn lời nói. Lục Quy Lan buông di động nâng lên cánh tay lót ở phía sau cổ. Đắc ý nói, cái gì theo đuổi, người ta đã đuổi tới tay. Cùng chính mình bạn gái buồn nôn không phải thực bình thường sao? Nàng hiện tại tuy rằng còn không thích ứng, chỉ cần nhiều xem mấy lần liền sẽ thích ứng. Lục Minh Nguyệt cho rằng chính mình nghe lầm. Kết giao, ừ tương đương. Lục Quy Lan nói, chúng ta hai cái trời sinh chính là một đôi. Chỉ cần ta dùng thiệt tình đổi thiệt tình. Kỳ thật không cần như thế nào truy. Lục Minh Nguyệt, nàng cái này chất nữ nhi nghiêu a, truy Lạc Thần Hy mới mấy ngày a liền bắt lấy. Hơn nữa nghe nàng ý tứ, đã bắt lấy vài thiên. Người nếu là sớm một chút nói cho ta, lần này tạp chí liền an bài các ngươi hai người. Lục Minh Nguyệt chậm gì gì địa đạo. Lục Quy Lan không mắc lừa. Không quan hệ, đóng phim an bài hai người là được. Lục Quy Lan không chụp quá tạp chí. Nhưng lần này quay chụp thập phần thuận lợi. Bởi vì bất luận nàng bày ra cái dạng gì động tác nhiếp ảnh ra đều sẽ một bên nói. Hoàn mỹ, một bên hưng phấn mà quay chụp. Nguyên bản đặt trước 5 cái giờ quay chụp không đến 3 cái giờ liền hoàn thành. Lục Quy Lan thay cho trên người nhãn hiệu phục sức. Đến một cái khác phòng tiếp thu phỏng vấn. Không sai. Khi cách một tháng, Lục Minh Nguyệt rốt cuộc cho phép Lục Quy Lan tiếp thu phỏng vấn. Bất quá vấn đề đều là Lục Minh Nguyệt quy định. Một chút khác người đều không có. Người khác không hỏi, nhưng là Lục Quy Lan muốn nói. Người gần nhất có gặp được cái gì muốn chia sẻ cho đại gia sự tình sao? Lục Quy Lan chung quy chung củ mà nói tiến tổ sau nhìn đến Lạc Thần Hy diễn kịch đối chính mình sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Làm nàng đem Lạc Thần Hy coi là thần tượng. Tiếp theo đề tài vừa chuyển. Kỳ thật còn có một việc ta rất muốn chia sẻ cho đại gia. Phỏng vấn giả từ Lục Quy Lan không tầm thường trong giọng nói nghe ra cái gì. Lập tức ngồi thẳng, nói, có để ý không tán gẫu một chút chuyện này. Đương nhiên không ngại. Kỳ thật là một chuyện nhỏ. Các ngươi hẳn là nghe nói qua. Bởi vì phía trước một ít việc rất nhiều người cho rằng ta là đại nhà tiên tri. Vì thế liền có một ít fan đến ta tin nhắn tới hỏi ta các nàng thích minh tinh tương lai phát triển thế nào. Ngôn nhiều tất thất, nguyên bản ta là không tính toán hồi. Nhưng có một cái fan lên tiếng thoạt nhìn tương đối. Ta quan sát nàng Weibo, phát hiện nàng đang ở thượng cao trung, còn không có thành niên. Vì thế ta liền tưởng khuyên nhủ nàng một phen, hy vọng nàng đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở trong hiện thực. Chuyên chú học tập, kết quả nàng đem ta kéo đen. Ta hy vọng thông qua tạp chí hướng nàng xin lỗi. Nàng khả năng hiểu lầm lúc ấy lời nói. Ta thực xin lỗi đối nàng tạo thành thương tổn. Lại qua khoảng nửa tháng, tạp chí phía chính phủ tài khoản thả ra Lục Quy Lan phỏng vấn báo trước. Đem Lục Quy Lan trong đó một ít không thích hợp in ấn nói phóng tới trên mạng. Bao gồm kia đoạn khuyên nhủ fan lại khiến cho hiểu lầm tiểu chuyện xưa. Gào khóc đòi ăn ăn dưa quần chúng nhóm vừa nghe tạp chí có Lục Quy Lan phỏng vấn. Lập tức tình cảm mãnh liệt hạ đơn. Liền tính không có phỏng vấn. Hướng về phía nàng gương mặt này. Mùa này bổn tạp chí dùng để cất chứa cũng không lỗ. Đệ nhất bổn tạp chí dự bán doanh số kinh người. Lục Quy Lan lại thượng một hồi hot search. Vui sướng trốn trốn ở hot search thượng thấy tên nàng. Vốn dĩ tưởng trực tiếp xẹt qua đi. Nhưng mà do dự vẫn là điểm đi vào. Kết quả ở tạp chí thả ra phỏng vấn báo trước nhìn thấy Lục Quy Lan xin lỗi. Vui sướng trốn trốn bản chất không xấu. Chính là không có trải qua xã hội đập. Quá mức đơn thuần. Tại chức nghiệp fan ngược phấn kịch bản hạ mới đi bước một đối tân duệ tắc khăng khăng một mực. Vui sướng trốn trốn chuyển phát tạp chí phía chính phủ Weibo. Bình luận nói. Thôi được rồi. Ta tha thứ ngươi. Tiếp theo đem Lục Quy Lan từ sổ đen bên trong kéo ra tới. Cách chương.